Đệ nhất kiếm thần, chương 6223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lạnh lùng nói, ưu tú thì có, nhưng ngươi so bì được với Nam Ly tộc sao? Bọn họ là gia tộc lớn nhất đương thời. Chỉ cần kết thông gia với họ, địa vị võ tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Còn thông gia với ngươi thì được cái gì? Diệp Huyên nhìn sang Võ Kha. Ta không muốn nói nữa. Nàng ta gật đầu. Vậy đi thôi. Advertisement. Diệp Huyên. Đi. Hắn thật sự đã hết ý kiến với võ tộc này. Advertisement. Nếu không phải vì Võ Kha thì hắn cũng muốn làm thịt bọn họ. Chẳng lẽ đuôi mù hết rồi hay sao mà không nhìn ra Thanh Nhi khủng bố thế nào? Hắn thật sự không muốn phí miệng lưỡi với những người này. Nhưng dù sao cũng là gia tộc của Võ Kha. Không thể xóa sổ bọn họ được. Ba người đang định rời đi. Tộc trưởng võ tộc lại nói. Tiểu Kha, người dám bước chân ra khỏi cửa thì đời này không còn là tộc nhân võ tộc ta nữa. Đuổi khỏi võ tộc, Võ Kha dừng bước. Sau đó cười nói. Được, nàng ta đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào cho gia tộc nữa. Lần này nàng ta đến đây là muốn cho bọn họ cơ hội. Nhưng họ đã khiến nàng thất vọng rồi. Ba người nhanh chóng rời khỏi võ tộc. Trong điện sắc mặt tộc trưởng khó coi vô cùng. Sau đó bỗng nói. Báo cho Nam Ly tộc. Đại trưởng lão hạ giọng. Sức mạnh của ả kia. Ông ta vẫn kiêng kỵ cô gái váy trắng. Tộc trưởng lạnh lùng phán. Ả chỉ có một mình. Rời khỏi võ tộc rồi. Diệp Huyên nói với Võ Kha. Tiểu Kha. Hay là cô đến vũ trụ cửu duy luôn đi. Võ Kha cười. Đang có ý này. Diệp Huyên cũng bật cười. Thực lực của Võ Kha đã là rất kinh khủng rồi. Nếu nàng ta đến vũ trụ cửu duy thì sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Cách chương.